Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, 888. Chương 888 ta là một gốc cây thảo. Trong xe có chút tối tăm, đại tư tế trên mặt đeo nửa thanh kim sắc mặt nạ. Mặt nạ thượng phác họa một ít hoa văn, nhưng mà Minh ta dương mắt nhìn hắn thời điểm. Ánh mắt đầu tiên chú ý chính là hắn kia một đôi mắt, cặp mắt kia giờ phút này mang theo sáng rọi. Bên trong còn nhuộm đẫm ra hắn rõ ràng không tồi tâm tình, Minh ca vô cùng khẳng định cảm thấy người. Nam nhân này ngay cả này một đôi mắt đều không phải mù. Nghe được nam nhân nói, nàng bĩu môi thực thành khẩn đáp, ta không giải được, ta có thể giáo ngươi a. Lời này nói... Chính hắn nếu có thể cởi bỏ, vì cái gì còn làm nàng tới giải, tựa như vừa mới. Chính hắn rõ ràng có thể lên xe ngựa, còn thế nào cũng phải làm ra vẻ làm người ôm. Thật đem chính mình đương cái tàn phế a. Minh ca trừng mắt đại tư tế, thật dài hít vào một hơi mới nói, ta không có hứng thú. Đại tư tế hơi thất vọng thở dài. Nga, Minh ca tiếp tục nói. Đôi mắt của ngươi có thể coi vật, hai chân cũng có thể hành tẩu, vì cái gì muốn ở những người đó trước mặt trang đâu. Bởi vì lúc trước đối thoại, Minh ca lời này hỏi có điểm không khách khí, bất quá đại tư tế thật không có sinh khí. Hắn nghiêm trang trả lời, ở tụ linh bị ta hấp thu phía trước, ta đích xác không thể coi vật, cũng không thể hành tẩu. Ngô! Thậm chí liền kém một hơi tử kiều kiều, nếu ngươi bình thường. Vì cái gì còn muốn trang? Đại tư tế hơi hơi nghiêng người tới gần Minh ca. Xe ngựa vốn là nhỏ hẹp. Hắn đột ngột để sát vào. Giống được hơi thở nháy mắt liền đem Minh ca bao hợp lại. Hơn nữa này nam nhân bởi vì nửa bên mặt đeo mặt nạ. Có vẻ một nửa cương ngạnh, một nửa nhu hòa. Hiện giờ để sát vào Minh ca chính là hắn kia không mang mặt nạ nửa bên mặt. Mắt thấy gương mặt muốn dán lên Minh ca gương mặt. Hắn môi cũng muốn đụng tới Minh ca chóp mũi. Minh ca thậm chí còn có thể thấy rõ hắn trên mặt những cái đó lông tơ. Theo bản năng liền phải né tránh cũng duỗi tay đi đẩy đại tư tế. Nhưng tiếp theo nháy mắt nam nhân đầu chiều sau một di. Môi dừng ở nàng bên tai chỗ. Hắn nhỏ giọng nói, tụ linh là thần miếu thánh khiết nơi, không thể bị người biết tụ linh đã bị người ta cấp nuốt a, bằng không sẽ bị đương hiến tế phẩm. Như vậy tiểu nhân thanh âm, là sợ bên ngoài đánh xe người hầu nghe được đi, nhưng này thùng xe là phong kín. Minh ca một cái người từng trải tỏ vẻ, này xe không chỉ có vẻ ngoài hoa lệ. Thùng xe cách âm thi thố phòng chấn động công năng tuyệt đối không có nửa điểm nhưng bắt bẻ chỗ. Này nam nhân làm gì làm điều thừa? Rõ ràng chính là trêu đùa nàng. Nam nhân nói lời nói thời điểm, môi như có như không chạm vào nàng thùy tai thượng. Minh ca này thân thể có chút mẫn cảm, lỗ tai lập tức liền sung huyết giống nhau hồng. Hỏa khí dưới đáy lòng tán loạn, Minh ca ngo ngoe dục dịch. Từng phút từng giây tưởng đem nam nhân ném đi, đại tư tế tựa hồ không cảm giác được Minh ca cả người. Phát ra nguy hiểm hơi thở, hắn nói xong lời này cũng không có phải rời khỏi Minh ca ý tứ. Nhiệt nhiệt hơi thở nhào vào Minh ca nhĩ trong mắt, làm Minh ca cảm thấy thân thể của mình tựa hồ cũng bắt đầu nóng lên nóng lên. Nàng dứt khoát nghiêng đầu né tránh đại tư tế, nghiêm trang ngồi xong sau. Nàng nửa khuôn mặt nghiêm túc hỏi đại tư tế, ngươi không phải đại tư tế sao? Vì cái gì còn sẽ sợ? Đại tư tế bất quá là thần miếu một cái con rối thôi. Bọn họ hoàn toàn có thể đem ta phế đi một lần nữa lại lập cái đại tư tế ra tới. Đây cũng là ta lần này vì cái gì muốn giao hảo minh ra duyên cớ. Ta dù sao cũng phải cho chính mình nhiều tìm mấy cái đồng minh. Miễn cho như trên mặc cho đại tư tế giống nhau bị những người này thật đương con rối a. Hắn dừng, một chút bổ sung, Nga, Đời trước đại tư tế bị tụ linh hút thành thây khô tử trạng thê thảm. Thấy Minh Ca nghe xuất thần, đại tư tế duỗi tay vỗ vỗ Minh Ca bả vai. Ngươi không cần lo lắng, ngươi là tập thiên địa khí vận mà sinh nhật nguyệt thảo. Nếu là có cái chuyện gì, ngươi còn có thể biến sẽ nguyên dạng giả mạo cỏ xanh. Dù sao ngươi cùng cỏ xanh lớn lên không có gì hai dạng. Nhân loại nhận không ra ngươi, Minh Ca oai thân mình né tránh đại tư tế tay. Nói chuyện thì nói chuyện, đừng động thủ động cước, Nga. Đại tư tế vẻ mặt mê hoặc, làm một cây thảo, ngươi hẳn là tương đối thích nhân loại chạm đến đi. Ngươi cũng nói, ta không phải bình thường thảo. Cũng là, bất quá ta cũng không phải nhân loại bình thường. Chúng ta hai cái chi gian, Ngô. Không biết ngươi có thể hay không lý giải. Chúng ta hai cái chi gian hiện giờ quan hệ kỳ thật cùng cấp với phu thê. Ngoạ tào cái này đại tư tế ra mặt thật hậu. Nói dối lừa dối một cây bất tỉnh nhân sự đại cỏ xanh. Còn mặt không đỏ tim không đập. Không chỉ có như thế à. Hắn giờ phút này hai mắt chuyên chú nhìn Minh Ca. Kia trên mặt chân thành cùng thâm tình. Làm Minh Ca thậm chí có như vậy một khắc thiếu chút nữa bị lừa dối đến, phu thê. Minh Ca nghiêng đầu ngó hắn liếc mắt một cái, vẻ mặt ngạo kiều nói, ta sẽ không cùng nhân loại tạp giao. Hơn nữa ta là cây có đối tượng thảo, cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Tổng cảm thấy nàng nói xong lời này lúc sau, đại tư tế mặt đen tối sầm, đối tượng. Đại tư tế hỏi. Ngươi đừng nói ngươi đối tượng cũng là cây đại cỏ xanh, không phải a? Minh Ca dừng một chút, ta đối tượng ngươi cũng gặp qua, chính là Tùng Tiểu Tùng. Tuy rằng Tùng Tiểu Tùng là cây, bất quá thảo cùng thụ đều thuộc về thực vật, không có vượt qua giống loài này làm loạn sự. Đại tư tế hơi hơi hé miệng lại yên lặng nhắm lại miệng, một đôi mắt gắt gao trừng mắt Minh Ca. Đại khái là ước lượng Minh Ca nói lời này chân thật tính, đối thượng Minh Ca kia ngạo kiều thần sắc. Đại tư tế giờ phút này nội tâm là thực lao nhanh, trước mắt nữ nhân này thế nhưng muốn cùng một thân. Cây quá cả đời, mấu chốt nhất là kia cây rõ ràng là cái nữ tính được không? Hơn nữa vẫn là cái nhi đồng, hắn ở trong mắt nàng thế nhưng so bất quá một nữ nhân. Nga, là tiểu nữ hài. Nàng nên sẽ không thật đem nàng chính mình đương một gốc cây đại cỏ xanh đi. Đột nhiên cảm thấy tới tay lão bà có bay xu thế. Đại tư tế chậm rãi ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi ngồi xếp bằng ngồi. Kế tiếp này giai đoạn liền vẫn luôn nhấp môi trừng mắt Minh Ca, cũng không biết đi rồi bao lâu. Minh Ca nghe hắn nói, ta trở về sẽ đem kia cây cây tùng chém nhóm lửa. Nghiến răng nghiến lợi ý vị mười phần, đề tài này nhảy lên quá nhanh, Minh Ca ngẩn người, ngay sau đó sát khí lăng nhiên nói, ngươi dám thương nàng, trước đem ta đánh thua lại nói, đại tư tế không hề có lùi bước ý tứ. Hắn dương mắt dùng tự thân uy sát chi khí cùng Minh Ca đối thượng. Hai người cứ như vậy không tiếng động rằng co, này nam nhân quả thực không thể nói lý. Minh Ca không nghĩ tới sẽ cho Tùng Tiểu Tùng chiêu một phen thù hận giá trị. Tùng Tiểu Tùng tên kia biếng nhác đều không hảo hảo tu luyện. Muốn như vậy đi xuống, thật là bị người chém nhóm lửa mệnh a. Rốt cuộc hiện giờ là ở đại tư tế dưới mái hiên. Nàng vẫn là cùng người này hảo hảo nói một câu. Đáy lòng ý niệm vừa động, không đợi Minh Ca rút về tự chính mình sát khí. Đại tư tế lại trước nàng một bước rút về, khụ khụ đại tư tế dùng từ trọng tâm lớn lên thanh âm đối. Minh Ca nói, ngươi là một cây thảo, nàng là một thân cây, các ngươi đích xác đều là thực vật, nhưng các ngươi cũng đều là nữ tính. Hai nữ nhân ở bên nhau là vô pháp kết hôn, chỉ có thể đương bạn tốt. Thực vật giới không có gì nam nữ giới hạn a. Ngoặc kép, hết chương.